Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, chương 48, tàn nhẫn vô tình. Di, cư nhiên đuổi theo tới, lá gan không nhỏ a. Đang ở tốc độ cao hành tiến bên trong câu lớs chợt cau lại lông mi. Lầm bầm lầu bầu nói rằng, không đúng, không phải Aburame Shino ba người. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tàn bạo, lặng yên không tiếng động trốn vào một khỏa đại thụ mậu rậm rạp trong cành lá. Lẳng lặng đợi địch nhân đến. Siêu, siêu, siêu, ba đạo nhân ảnh nhanh chóng chạy tới. Bọn họ thể thuật cũng không kém, nhón lên bằng mũi chân ở từng cây trên cây khô nhảy hành tàu. Rất giống là từng cái bén nhạy viên hầu. Bọn họ tiến lên tốc độ cực nhanh. Trong khoảnh khắc liền đi tới câu lớp ẩn thân cây đại thụ kia phụ cận. Dừng, đột nhiên, một người cầm đầu nam tử phất tay quát lên. Làm sao vậy? Trong ba người duy nhất nữ ninja kinh nghi bất định hỏi. Hắn giấu vết lưu lại đến nơi đây tiêu thất. Nam tử trầm giọng nói rằng, cẩn thận một chút, ta hoài nghi hắn liền mai phục tại nơi đây. Lôi mãng, ngươi quá mức dè đặt a. Một người đàn ông khác dùng khinh thường thanh âm nói rằng, hắn chỉ có một người, hơn nữa mới vừa trải qua một trận đại chiến, vô luận là thể lực vẫn là tinh lực cũng lớn đại tiêu hao. Ta không phải tin tưởng hắn còn dám đơn độc lưu lại thưa kích chúng ta. Có tin hay không là tùy ngươi, cầm đầu nam tử lạnh lùng nói. Nói chung, hắn lưu lại vết tích liền đến nơi đây. Nếu như ta đoán được không có sai, hắn liền ẩn thân ở phụ cận nào đó trên một thân cây. Thật là nhạy cảm động sát lực, thật không hổ là đã tham gia nhiều lần trung nhẫn thi lão nhân. Âm thầm câu lớp nghe được âm thầm gật đầu, từ một dạng trên ý nghĩa mà nói, có qua một lần hoặc là nhiều lần trung nhẫn sát hạch trải qua người. Thực lực cùng từng trải đều hơn xa với tân nhân. Cực kỳ khó đối phó. Đây cũng là vì hà đại đa số người đều đem mục tiêu nhắm ngay Konoha thôn 9 cái người mới nguyên. Nhân chủ yếu nhất, theo ta thấy tới, hắn nhất định là cảm giác được phía sau có người truy tung. Cố ý đem dấu vết của mình lưu lại xóa đi. Một người đàn ông khác khinh thường nói, nếu như ngươi không phải tin tưởng nói, ta lập tức liền chứng minh cho ngươi xem. Nói. Dưới chân hắn phát lực, thả người hướng phía câu lớp vị trí hiện thời nhảy tới. Tiểu tâm, nữ ninja lớn tiếng nhắc nhở. Thế nhưng, người nọ khư khư cố chấp, căn bản cũng không nghe lọt. Hắn thủy chung đều đối với mình đồng đội lôi mãng không phục. Lúc nào cũng khắp nơi vượt qua hắn. Điều này làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Lúc này đây, hắn nhất định phải dùng sự thực để chứng minh. Phán đoán của hắn là chính xác. Xoát, trong giây lát, đang ở hắn chân phải gần chạm tới thân cây thời điểm. Cành lá rậm rạp bên trong xẹt qua một đạo hắc ảnh. Một cây cánh tay trẻ nít vậy phẩm chất, dài chừng nửa thước gậy gỗ hung hăng hướng phía đầu hắn bộ phận quất tới. A, hắn hoảng sợ kêu to, trong ánh mắt tràn đầy hối hận cùng không cam lòng. Thế nhưng lúc này lại đã không còn kịp rồi. Cái kia cây gậy gỗ tới thật sự là quá nhanh, như cuồng phong điện chớp, căn bản là không có cách tránh né, chỉ có thể trơ mắt nhìn bên ngoài càng ngày càng gần. Phanh, huyết quang băng hiện, gậy gỗ hung hăng quất vào trên đầu của hắn, máu bắn tung tóe, hắn lớn tiếng kêu thảm thiết, cả người mất đi cân bằng, hướng xuống đất bên trên té xuống. Phốc phốc, phốc phốc, câu lớp hạ thủ bất dung tình. Hắn biết chỉ bằng vào mới vừa cái kia một gậy còn không cần người kia mệnh. Hắn từ bên hông trong bọc hành lý lấy ra hai cây sắc bén phi tiêu. Nhanh chóng ném ra ngoài, một chi ở giữa ngực của người kia, mà đổi thành một chi thì đâm vào bên ngoài cổ họng yếu hại chỗ. Đến tận đây, người nọ triệt để mất đi sinh mệnh. A. Cái kia nữ ninja lớn tiếng thét chói tai, mặt như màu đất, người nọ là nàng quan hệ thân cận nhất đồng bạn, cùng nhau sinh hoạt chấp hành nhiệm vụ hơn 3 năm, mà nay lại ở trước mắt nàng bị sinh sôi đánh chết. Như thế nào không để cho nàng hoảng sợ thất xác, ghê tởm. Cầm đầu cái kia người thần sắc đại biến, hung hăng mắng, hắn cùng người nọ mặc dù không cùng, nhưng cuối cùng là cùng tổ đồng bọn, cảm tình vẫn phải có. Huống chi, ở trận thi này bên trong thiếu một người, căn bản cũng không có quá quan có khả năng. Nói cách khác, làm người nọ chết đi một sát na, bọn họ tổ này cũng đã mất đi tư cách thi, sát hạch thất bại. Nếu muốn giết ta cướp đoạt quyển trục, liền phải làm cho tốt bị giết ngược chuẩn bị. Colus cầm trong tay hãy còn nhỏ máu gậy gỗ ném xuống đất, lạnh lùng nói, ta muốn giết ngươi. Cầm đầu nam nhân điên cuồng giống to hơn. Hắn lúc này diện mục dữ tợn, giống như từ trong địa ngục bò ra ác quỷ. Ngươi phải sợ hãi cực kỳ. Chỉ bằng ngươi, Colus xâm nhiên nói rằng, một chiêu này ta nguyên lai là dự định ở trận thứ 3 thi một người trong đối chiến làm đòn sát thủ sử dụng, thế nhưng hiện tại ta đã bị loại bỏ, để ngươi tới nếm thử a. Người nọ giống to hơn, hắn mộ đắc tướng tay lộ ra phía sau cái mông trong bọc hành lý, lấy ra một bả màu vàng kim hạt cát, hắn dùng sức hướng về trên bầu trời dương đi. Sau đó hai tay nhanh chóng kết ấn, nhẫn pháp, bí thuật, kim sa bắn liên tục. Hắn giống to hơn, trong sát na, vùng đất này hôn thiên ám địa, cuồng phong gào thét, trên bầu trời kim sa lại toát ra hào quang chói mắt. Những cái này kim sa ở trên bầu trời dần dần ngưng kết, biến thành từng cái bóng đá kích cỡ tương đương hình cầu thể. Những thứ này hình cầu thể tại nơi người chakra dưới sự khống chế, nhanh chóng phá toái hư không, hướng phía Colus oanh tạp đi. Xa xa nhìn lại, giống như là từng viên một tiểu hình vẫn thạch giống nhau. Thanh thế kinh người, đây chính là nhẫn thuật sao? Quả nhiên có chút môn đạo. Colus trong ánh mắt quang mang chớp thước, lầm bầm lầu bầu nói rằng, dưới chân của hắn mộ được mại khai bộ tử, biến ảo vô phương, chợt trái chợt phải, chợt trước chợt phía sau, lại suýt xảy ra tai nạn gian toàn bộ tránh đi. Thần hành bách biến, năm đó võ giới truyền lưu vài loại nhất thần diệu bộ pháp một trong. Thần bí vô cùng, thập sao, cái này, điều này sao có thể? Nam tử trừng lớn con mắt, chặt chẽ nhìn Lâm Phong. Khuôn mặt hoảng sợ cùng bất khả tư nghị, những cái này kim sa ngưng kết mà thành hình cầu thể, có chừng hơn 10 khỏa, toàn bộ từ hắn lấy chakra tiến hành chính xác khống chế. Không có khả năng tồn tại cái gì góc chết, nhưng là đối thủ của hắn lại đều không ngoại lệ toàn bộ tránh thoát. Đây quả thực vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm trù. Hắn là quỷ mị sao? Cái kia nữ ninja đã từ lâu sợ ngây người, ngơ ngác đứng ở nơi đó, giống như là hóa đá giống nhau. Bọn họ muốn thừa dịp đối phương đại chiến qua đi thực lực hạ xuống điểm thấp nhất, sát nhân cướp đoạt quyển trục, nhưng chưa từng nghĩ gặp một cái đáng sợ quái thai, gần đối mặt toàn diệt kết cục. Đây hết thảy đều là bọn họ tự tìm, lại trách được ai đâu. Xoát, như quỷ lại tựa như mỹ. Colus tung người một cái từ bên người nam tử xẹt qua, một trường vỗ ở tại trên lồng ngực của hắn, cái kia người kêu thảm thiết, tay vỗ ngực té bay ra ngoài, lôi mãng, nữ ninja như ở trong mộng mới tỉnh, nhanh chóng hướng về đi qua đem lôi mãng tiếp được, ho khan, khái khái, nhưng mà, để nữ ninja hoảng sợ là, lôi mãng không ngừng mà ho khan. Ho khan đi ra trong vũng máu lại xen lẫn tàn toái trái tim. Mới vừa một trường kia, Colus đã đem hắn ngũ tạng lục phủ toàn bộ chấn vỡ. Đối với Konoha thôn nhân, Colus khắp nơi thủ hạ lưu tình, nhưng đối mặt với Tonomura ninja lúc, Colus thì là băng lãnh vô tình, xuất thủ tàn nhẫn, không lưu người sống.